Thập niên 70 thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán nuông chiều. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thủ Tắc gắt gao nhíu mày, Lâm Đường Đường tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, khóc lóc than thở. Nếu như là có người lấy đồ không cẩn thận nên mới làm rớt đinh lên giường của tôi thôi. Nhưng vừa nãy tôi sợ hãi quá nên mới kiểm tra một chút thì phát hiện ra bên dưới gối nằm của tôi cũng bị thả vài chiếc đinh mũ. Thật sự là quá dọa người. Nếu như vừa nãy tôi không nhìn đến mà trực tiếp nằm trên giường thì không biết bây giờ đã ra sao rồi. Đại đội trưởng, chuyện này ngài nhất định phải làm chủ cho tôi. Tuy rằng mọi người đều không thích tôi nhưng tôi cũng chưa có làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Vì sao lại có người muốn hại tính mạng của tôi chứ? Mỹ nhân rơi lệ đã đủ hấp dẫn người khác đồng tình, mà có người còn muốn thương tổn tính mạng của mỹ nhân thì lại càng trực tiếp khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người. Có một thanh niên trẻ tuổi oán giận nói, đại đội trưởng, cái này không khéo không chừng lại là mưu tài hại mệnh, nhất định là do có người đỏ mắt ghen tị với thanh niên Chí Lâm có nhiều đồ do người nhà gửi đến nên mới muốn gây hại đến tính mạng của cô ấy đó. Có người dẫn đầu, những người khác cũng đều sôi nổi kịch liệt nghị luận. Đúng đó, nhất định là như thế, bằng không tại sao buổi sáng thanh niên Chí Lâm vừa mới nhận đồ thì buổi chiều liền có người lén bỏ đinh lên giường của cô ấy chứ. Đinh này tuy nhỏ nhưng cũng phải xem nó đâm vào vị trí nào. Nếu như là đâm vào đầu, nói không chừng là biến thành tên ngốc đó. Đúng, đúng, người đó còn đặc biệt đặt đinh ở dưới gối nằm thì tâm tư cũng thật độc ác. Thôn của chúng ta không thể để người độc ác như thế ở ngoài vòng pháp luật được. Nhất định phải bắt được người đó. Bắt được nhất định phải mang đi phê đấu. Phê đấu người đó 10 ngày nửa tháng xem có còn dám người nữa hay không. Lúc này đây, người bị hại không còn chỉ có một mình Lâm Đường Đường. Loại chuyện này rốt cuộc cũng đã lớn đến mức đây là âm mưu hại tính mạng người khác, không có ai có thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Lưu Thủ Tắc cũng cảm thấy chuyện này đã chạm đến điểm mấu chốt, lập tức dẫn theo Lâm Đường Đường cùng những người có lòng đầy căm phẫn, mênh mông cuồn cuộn mà đi đến nhà ở của thanh niên trí thức. Lúc này trong nhà mấy thanh niên trí thức mới vừa làm xong cơm, mọi người đang ngồi vòng quanh bên nhau chuẩn bị ăn cơm. Rõ ràng Lâm Đường Đường còn chưa có ngồi vào chỗ mà mọi người đã chuẩn bị ăn, hình ảnh này liền dừng ở trong mắt của mọi người. Điều này lại càng thêm chứng thực Lâm Đường Đường bị cô lập ở nhà ở của thanh niên trí thức, thậm chí còn có người có suy tính muốn mưu hại tính mạng cô. Lưu Thủ Tắc khuôn mặt âm trầm trực tiếp đi vào phòng bếp, nghiêm túc quét qua mấy thanh niên trí thức một vòng. Chiều nay có ai không đi đến ruộng làm việc mà trở về nhà ở của thanh niên trí thức không? Thế trận này quá lớn. Một đại đội trưởng, một Lâm Đường Đường khóc lóc đến đáng thương, phía sau bọn họ còn có mấy chục thôn dân thoạt nhìn vô cùng tức giận. Trong phòng bếp, 10 thanh niên trí thức đang ngồi ăn cơm cũng không dám ăn tiếp, tất cả đều mờ mịt bắt đầu khẩn trương lên. Tôi không có trở về nhà ở của thanh niên trí thức, tôi vẫn luôn làm việc ở trên ruộng, những người làm việc ở ruộng bên cạnh cũng có thể làm chứng. Một nam thanh niên trí thức dẫn đầu nhấc tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy nam thanh niên trí thức khác cũng nhanh chóng nhấc tay, sôi nổi chứng minh mình chưa hề trở về nhà ở của thanh trí thức lúc chiều. Lúc này chỉ còn lại mấy nữ thanh niên trí thức, kỳ thật ban đầu mọi người cũng hoài nghi nhóm thanh niên trí thức nữa nhiều hơn. Nhóm thanh niên trí thức ra ngoài đều khóa cửa, mấy nam thanh niên trí thức cũng sẽ không trộm chạy đến bên phòng của thanh niên trí thức nữ, lại còn đặc biệt đặt đinh lên giường muốn hại Lâm Đường Đường. Huống chi mọi người đều là đàn ông. Ai mà không hiểu rõ trong nhau đang nghĩ gì chứ? Nói muốn hại Lâm Đường Đường sao, chỉ sợ muốn theo đuổi cô còn không kịp. Lưu Sảo Vân cũng giơ tay lên, tôi cũng không có trở về, tôi vẫn luôn làm việc ở ngoài ruộng, nghỉ ngơi thì cũng chỉ còn ở bóng cây ở trên bờ ruộng một lát, một lần cũng chưa trở về. Có Lưu Sảo Vân dẫn đầu, Dương Hồng tất nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Thậm chí tùy tùy thứ hai của Giang Tiểu Nhã là Diêu Mộng Đào cũng tỏ vẻ bản thân mình chưa trở về nhà ở của thanh niên trí thức lúc chiều. Cuối chỉ còn lại Giang Tiểu Nhã cùng Hà Ngọc Anh. Theo ánh mắt nghiêm túc của đại đội trưởng bắn thẳng đến, sắc mặt hai người cũng lập tức trở nên trắng bệch. Hai người buổi chiều rớt trong WC không có ở trên ruộng làm việc, vậy hẳn là luôn ở trong nhà ở thanh niên trí thức đi. Chuyện này người ở trong thôn đều biết. Cho nên hai người căn bản không có cách nào rào biện. Giang Tiểu Nhã chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi buổi chiều vẫn luôn ở trong nhà nấu nước ta, ứ dừa. Ánh mắt Lưu Thủ Tắc sắc bén, nem đờ ĩnh mũ đến bên bàn. Nhìn khắc chất vấn. Thứ này là do hai người để trên giường của thanh niên trí thức Lâm. Giang Tiểu Nhã trừng lớn mắt vội vàng phủ nhận. Không có, không phải tôi không có làm chuyện này. Hơn nữa tôi căn bản không có đinh ngũ. Thanh âm của Giang Tiểu Nhã vì khủng hoảng có chút trở nên bén nhọn, cả người cũng thất thố luống cuống. Hoàn toàn không giống với Giang Tiểu Nhã hào phóng ôn nhu lại nhiệt tình thường ngày. Không ít người phải thay đổi cách nhìn về Giang Tiểu Nhã. Nhưng lúc này Giang Tiểu Nhã không nghĩ được nhiều như vậy. Dù sao cô ta không hề làm chuyện này, nên không thể đổ chuyện này lên đầu cô ta được. Lưu Thủ Tắc không có tin hay không tin, mà nhìn về phía Hà Ngọc Anh ở bên cạnh cô ta cũng đang khẩn trương. Thanh niên trí thức Hà, còn cô thì sao? Cách Trương.